Chiến thần Sở Bắc, chương 382. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 382 chỉ có thể quay đầu tức giận nhìn Lạc Vũ Tâm. Nhóc con, mấy chuyện lúc nãy cháu đều thấy cả rồi chứ? Nói cho mẹ cháu nghe đi. Để nó hỏi. Thế nhưng, Lạc Vũ Tâm lại vô tội chớp mắt. Đầu lắc như trống. Bà ngoại, cháu không nhìn thấy gì cả. Không biết gì cả. Mấy người. Chu Cầm tức đến mặt mũi trắng nhợt, trừng mắt nhìn Sở Bắc, tức giận đi về phòng, để lại Lạc Tuyết ngơ ngác không biết gì. Lạc Tuyết cũng không gặng hỏi, mà đi nấu cơm, con gái thì ở trên sofa chơi đồ chơi mới mua. Sở Bắc chống gậy, đi đến ban công, đúng lúc điện thoại vang lên. Cậu Sở, bây giờ cậu có tiện không? Là tôi, Lý Hải Đông, điện thoại vừa thông. Đã vang lên âm thanh cẩn trọng của Lý Hải Đông. Sở Bắc như cũng không quan tâm. Nói một chữ. Nói. Điện thoại vẫn chưa bị cúp ngay. Lý Hải Đông bên kia giường như cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu Sở. Ngày mốt là đại hội đấu thầu của Tân Hải rồi. Nhà họ Lý đã tập trung mọi nguồn tiền. Chỉ cần cậu nói một câu. Nhà họ Lý chắc chắn sẽ không giữ lại gì. Gia chủ Lý có lòng rồi. Sở Bắc khẽ cười, nhếch miếng, vẫn nắm chắc mọi thứ như cũ. Cậu Sở khách sáo rồi. Đây là chuyện tôi nên làm mà. Bên kia điện thoại, giọng điệu Lý Hải Đông rất nhún nhường. Cậu Sở, cậu xem. Sở Bắc cười lắc đầu. Tiền thì không cần rồi. Nếu là muốn đi xem cảnh náo nhiệt, thì tôi cũng không có ý kiến gì. Nói xong, Sở Bắc trực tiếp ngắt điện thoại. Đồng thời, tại tập đoàn Lý thị phòng làm việc của chủ tịch, Lý Hải Đông đặt điện thoại xuống, liếc nhìn vẻ mặt thấp thỏm của Lý Hải Bắc ở bên cạnh. Và gương mặt vẫn sưng đỏ như cũ của Từ Lệ, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hừ, hai người các người, đúng là chán sống, chê mạng lớn quá mà. Nếu không phải người ta lười quan tâm đến hai người thì hai người ngay cả cơ hội xin tha cũng chẳng có đâu. Giọng điệu Lý Hải Đông tức giận, ông ta lại nhấn mạnh, cả Tân Hải này, cho dù đắc tội với ai, cũng không được đắc tội với Sở Bắc, nhưng hai tên này thì hay rồi, cứ phải lao vào nòng súng, đúng là người muốn chết, có ngăn cũng chẳng được. Anh, em thật sự đã biết sai rồi, chẳng phải anh muốn cầu xin giúp em sao? Sao lại nói sang đại hội đấu thầu rồi? Cách chương.